Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 197, kẻ xấu muốn khóc, càng muốn chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Giang Đường khiến hai vợ chồng kia sững sờ, thậm chí còn quên cả đau đớn. Chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt cả hai cùng lúc hiện lên vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là bọn họ và Giang Đường, ai mới là kẻ xấu? Ai mới là kẻ cướp chặn đường đây? Vì sao cô gái này rõ ràng cười hiền lành, ngốc nghếch, vậy mà lại trông giống phản diện hơn bọn họ? Sao thế? Không muốn phiền tôi à? Giang Đường nghiêng đầu, thắc mắc hỏi lại. Phụt, gã đàn ông nhổ một bãi nước bọt, gằn giọng, mày nằm mơ đi, dù có chết, tao cũng không bán đứng đại ca. Giang Đường quay đầu nhìn Tần Quốc Thăng vừa bước đến. Sư phụ, hắn nói hắn muốn chết. Gã đàn ông, trong lòng hắn bỗng dưng xuất hiện một câu chửi thề nhưng không biết có nên thốt ra hay không. Có giỏi thì giết tao đi. Vậy thì tôi không giết được anh rồi. Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ, rồi gật đầu đầy chín chắn. Tôi là nữ đồng chí, trong bụng không có hạt giống, nam đồng chí mới có, mà lại còn rất nhiều nữa. Mọi người xung quanh câm nín. Sao đột nhiên chủ đề này lại chật đường dây vậy? Nhưng bản thân Giang Đường lại chẳng hề nhận ra có gì không ổn. Cô hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói ra một câu đủ khiến người ta phải bái lại. Lúc này, cô ngước lên nhìn, phát hiện gã lùn đã nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy. Chui vào rừng, cô suy nghĩ một lát, rồi quay người trở lại xe. Cầm lấy khẩu súng bị tháo rời ban nãy, nhắm thẳng vào vạt áo lộ ra từ rừng cây. Bóp cò, đoạn, tiếng súng vang lên, đàn chim trên cây bị dọa bay tán loạn. Gã đàn ông lùn cũng lập tức ngã gục giữa rừng. Giang Đường bắn trúng ngay đầu gối hắn. Viên đạn xuyên qua xương bánh chè, bắn nát cả khớp gối bên phải. Một phát bắn chính xác đến mức hoàn hảo. Lúc này, mọi người trên xe vẫn chưa biết Giang Đường có kỹ năng bắn súng chuẩn đến vậy. Cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy cô nhảy chân sáo đến chỗ gã đàn ông lùn, túm cổ áo hắn, kéo lê từ trong rừng ra ngoài. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, đầu gối bên phải của hắn đã nát vụn, máu loang đỏ cả một mảng quần. Khuôn mặt vốn hung ác độc địa, giờ tái nhợt không còn giọt máu. Giang Đường tiện tay ném hắn lên hai kẻ còn lại, rồi xé áo của một tên, băng bó sơ cứu cho hắn. Không thể để hắn chết vì mất máu. Xử lý xong, cô gọn gàng chồng ba người lên nhau, rồi thản nhiên xoay người đi sửa xe. Tần Quốc Thăng đã đứng trước đầu xe, nhìn chằm chằm vào bánh xe bị xẹp lép, lắc đầu ngán ngẩm. Bọn chúng không chỉ giả bệnh để chặn xe, mà còn giải đinh trên đường trước đó. Dù tài xế có dừng xe hay không, bánh xe cũng không tránh khỏi bị thủng. Từ những chiếc đinh trên đường, Tần Quốc Thăng có thể nhận ra rằng bọn cướp này vô cùng chuyên nghiệp, hành động rất có bài bản. Kỹ sư Tần, giờ chúng ta phải làm sao đây? Có người lo lắng hỏi. 5 giờ chiều nay phải đến nhà khách báo danh, bây giờ xe lại hỏng, chúng ta còn kịp không? Nếu lỡ mất thời gian báo danh thì phải làm sao đây? Không thể bỏ lỡ buổi báo danh này được. Mọi người nhao nhao lên, ai nấy đều sốt ruột, không muốn vuột mất cơ hội tham gia khóa đào tạo quý giá này. Nhưng nơi này cách tỉnh lỵ ít nhất 2 đến 3 tiếng lái xe, mà bánh xe đã bị đâm thủng như tổ ong, ngay cả tiến lên một bước cũng khó khăn. Nói gì đến chuyện chạy suốt 2-3 tiếng nữa. Trùng hợp thay, chiếc xe này lại không có lốp dự phòng, dù muốn thay cũng chẳng có gì để thay. Thật sự đau đầu. Trước mắt, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ xem có chiếc xe nào đi ngang qua có thể giúp đỡ không. Tần Quốc Thăng lên tiếng. Lúc này, chàng thanh niên được Giang Đường cứu ban nãy, ôm cánh tay bị băng bó đơn giản, chần chừ hỏi, đồng chí Giang lợi hại như vậy, có khi nào cô ấy có cách giải quyết không? Tần Quốc Thăng lộ ra vẻ khó xử. Không phải là chúng tôi không muốn giúp, mà là lốp xe đã nát thế này, ngay cả Tiểu Giang cũng không có cách nào. Lời vừa dứt, cả xe lại bắt đầu nhốn nháo. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu đồng bọn của đám cướp quay lại, chẳng phải chúng ta lại gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy, giờ số xe đi tỉnh rất ít. Ai biết đến khi nào mới có một chiếc chạy ngang qua đây? Chúng ta không thể cứ chờ mãi. Xui quá đi mất, sao lại là xe của chúng ta gặp chuyện? Trong cơn sốt ruột, lời nói của một số người có phần khó nghe. Lúc này, Giang Đường đang ngồi xổm bên bánh xe, đếm kỹ số đinh ghim vào lốp, tổng cộng hơn 20 chiếc. Cô vừa đứng dậy, ánh mắt của mọi người lập tức dồn hết về phía cô. Ai cũng mang vẻ chờ mong, hy vọng cô có thể nghĩ ra cách giải quyết tình huống khó khăn này. Chưa đợi Giang Đường lên tiếng, chàng trai trẻ được cô đẩy ra lúc nãy đã bước lên phía trước. Giọng đầy chính nghĩa, mọi người nghe tôi nói, chúng ta có nhiều người như vậy, không lý nào phải sợ bọn cướp, chỉ cần cẩn trọng đề phòng. Trong lúc chờ cứu viện, chúng ta vẫn có thể đảm bảo an toàn. Chàng thanh niên tên Vương Hoành Kiệt đứng ra, phần nào giúp phân tán bớt sự chú ý đang đổ dồn lên Giang Đường. Dù xét về lý hay tình, anh ta cũng không muốn để cả một xe đàn ông trưởng thành lại đặt hết hy vọng vào một cô gái yếu đuối để giải cứu mình. Khụ, mặc dù nói thế nào đi nữa, cũng chẳng có cô gái yếu đuối nào lại có thể dùng tay không giật ghế trên xe, đập bay cửa xe. Nhưng, bỏ qua tiểu tiết đi, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của Giang Đường, cô ấy vẫn là một cô gái yếu đuối không thể nghi ngờ. Những người khác nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy lời này cũng có lý. Bọn họ không thể đẩy hết trách nhiệm lên vai Giang Đường, mà phải học cách tự bảo vệ mình, đồng thời còn phải đảm bảo an toàn cho hai nữ đồng chí duy nhất trên xe. Giang Đường quét mắt một vòng qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người sư phụ mình. Sư phụ, mọi người sợ bị trả thù lắm sao? Tần Quốc Thăng lộ vẻ khó xử, gật đầu, không phải thầy muốn dọa mọi người đâu, nhưng thường thì loại cướp này đều có cả một băng nhóm. Ông sống đến từng này tuổi, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Thời gian trước đây khi còn nạn thổ phỉ hoành hành, thường là cả một ngôi làng đều là phỉ. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, tất cả đều hung hãn vô cùng. Ba tên cướp hôm nay bọn họ gặp, e rằng cũng thuộc dạng đó. Giang Đường không ngờ rằng lại có cả một ổ tội phạm như vậy. Cô suy nghĩ một lát, sau đó giơ tay lên, nghiêm túc nói, sư phụ, con có thể lẻn vào đó, đánh ngất hết bọn chúng rồi chôn đi, như vậy sẽ không còn nguy hiểm nữa. Tần Quốc Thăng, mọi người, những người ban nãy còn đang do dự, mắt bỗng sáng lên, nói ra thì, đây đúng là một cách rất hữu dụng. Vương Hoành Kiệt vội vàng ngăn lại, không được, đồng chí Giang, dù gì cô cũng là nữ, lại không quen thuộc nơi này, không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy được. Không nguy hiểm đâu mà, tôi có thể đánh ngất tất cả. So với vẻ căng thẳng của Vương Hoành Kiệt, Giang Đường vẫn bình thản như không, chẳng có chút cảm xúc dao động nào. Những việc mà người khác cho rằng phải trả giá bằng cả mạng sống, thì trong mắt cô lại chẳng khác gì chuyện ăn cơm uống nước. Không đúng, đánh ngất người khác còn dễ hơn chuyện ăn uống của cô hồi trước khi còn là nhân sâm nữa. Nhưng dù Giang Đường vô cùng tự tin, dù Tần Quốc Thăng cũng tin rằng cô có thể làm được, nhưng ông vẫn kiên quyết ngăn cản, không cho phép cô làm như vậy. Vì sao thế sư phụ? Cách chương.